Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Sui Kun hiện thân. Trên thế giới không có gì không thể nào, chỉ là ngươi nghĩ không ra mà thôi. Cô mây biến mất, sau đó xuất hiện liền đi tới Silver trước mặt nơi không xa. Một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn Silver cùng Gâu. Cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn hai người máy động. Sui Kun không phải là các ngươi có thể mơ ước, lại cho các ngươi một cơ hội. Cô mây ung dung nói, đối với hai người kia tương ái tương sát hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Với lại đều là có tiềm lực hậu bối. Hắn cũng vui vẻ cho điểm cơ hội. Bất quá cô mây hào đã nhất định là không. Không nói đến Silver cũng là một cái tâm cao khí ngạo người. Liền là Gâu cũng không phải dễ dàng như vậy lùi bước. Nhưng gặp hai người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời hét lớn một tiếng. Ipom, Fury Swipe, Croconaw, gặm cắn. Sau một khắc, Ipom cùng Croconaw liền 10 phần có ăn ý xông về Sire. Đáng tiếc, các ngươi còn không biết chúng ta ở giữa chênh lệch. Cô mây cười lạnh, lấy tay hướng về phía trước một nắm. Sire, Xyzer, Xiên. Sire tựa như giờ phút này tỉnh táo. Hai tay khoanh, tại Ipom cùng Croconaw liền muốn trước khi xây mặt nhóm trong nháy mắt chợt lóe lên. Phanh, tại Silver cùng Gâu không dám tin trong ánh mắt. Ipom cùng Croconaw trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tê, hai người hít sâu một hơi. Thật mạnh, nhìn ra cái gì sao? Liền ngay cả núp trong bóng tối Morty cùng Eugene cũng là ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Morty càng là quay đầu nhìn về phía Eugene, im ắng hỏi thăm. Eugene lắc đầu, phủ định trong lòng suy đoán, vốn cho rằng sẽ là trùng chi bảo thạch, nhưng là hiện tại xem ra hẳn không phải là. Đã như vậy, vậy hắn cũng không biết là cái gì. Người đến cùng là ai? Silver cắn răng các loại lấy người nam nhân trước mắt này. Nhìn qua tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng thực lực vậy mà như thế mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một cái Sire mà thôi, tại sao có thể mạnh như vậy? Cái này khiến hắn nghĩ tới nam nhân kia. Một cái suy nắp liền đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Người có thể gọi ta trồn sóc. Cô mây cười híp mắt nhìn xem Silver. Cho nên ngươi tên phản đồ này ta không cùng ngươi so đo đều là tốt. Ngươi vậy mà 5 lần 7 lượt đến khiêu khích. Đã như vậy vậy ngươi liền lưu lại đi. Shindaki, Flamethrower, đứng ở một bên Gâu dứt khoát chỉ huy Shindaki phóng xuất ra Flamethrower. Một màn này để cô mây hơi biến sắc. Thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Sire một mặt lãnh khốc. Tiện tay vung lên liền chặt đứt Flamethrower. Đi, Gâu kéo lại Silver liền hướng về chạy tới. Trước mắt người này quá mạnh. Bọn hắn hoàn toàn liền là bị nghiền ép phần. Không đi liền thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Muốn đi, cô mây nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Mới để cho các ngươi đi các ngươi không đi. Bây giờ nghĩ đi không cảm thấy hơi trễ sao? Cười đắc ý, cô mây quát nhẹ. Sire, Agility, sau đó Quick Attack, Chiabaung Sire bá một tiếng, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền xuất hiện ở lối vào, đôi mắt lẳng lặng nhìn Gâu cùng cô mây, tựa như là tại đối đãi con mồi bình thường, hai người tuyệt vọng, này làm sao đánh, thế nào, muốn xuất thủ sao, Eugene nhìn về phía Morty, Morty trầm tư, cuối cùng vẫn là quyết định không xuất thủ. Đây là đội Rocket nội bộ đấu đá. Đây chính là hắn vui với nhìn thấy. Với lại nghe cái kia trồn sóc lời nói giống như Zoto có đội Rocket làm phản rồi. Cái này tình cảm tốt. Tốt nhất nội bộ bọn họ người đả sinh đả tử. Cuối cùng để liên minh thu thập tàn cuộc liền tốt. Bầu không khí. Trong nháy mắt liền cứng đờ. Cẩn thận thiên nhân giao chiến. Giao. Vẫn là không giao. Đây thật là một vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gâu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Theo lý thuyết hẳn là giao ra, mình cùng hắn lại không quen. Chỉ là giao ra Croconaw làm sao bây giờ? Hắn nhưng là đã đáp ứng tiến sĩ muốn đem Totterdye mang về. Một khi giao ra đoán chừng muốn về Croconaw chỉ hy vọng mong manh. Thả ta ra. Silver sắc mặt lãnh khốc. Tránh thoát gầu đến đỡ. Đôi mắt nhìn chừng chừng lấy cô mây. Chồn sóc. Người đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hắn nhớ ra rồi. Lúc trước cấp trên còn nói qua đâu. Lần này Canto tới Rocket đầu người dẫn đầu danh hiệu chính là gọi chồn sóc. Không nghĩ tới hôm nay bị hắn gặp. Nếu như Silver ánh mắt lấp lóe, suy tư trong lòng cái kia mơ hồ khả năng. À, vậy mà nhận biết ta. Cái kia liền hẳn phải biết. Các ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Đầu hàng đi. Cô mây ngoài ý muốn nhìn Silver một chút. Tên tiểu quỷ này vẫn còn biết hắn. Nhìn một bên gâu. Silver cắn răng một cái. Há miệng liền muốn nói gì. Thế nhưng là đột nhiên. Cuồng phong gào thét. Gào thét mà đến. Cái này cuồng phong tới như thế đột ngột. Khiến cho cô mây bọn hắn không tự chủ được nheo lại hai mắt. Khi bọn hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt. Lập tức liền giật nảy cả mình. Tại cách đó không xa, một cái yêu nhã mỹ lệ Pokemon chính thanh lãnh nhìn xem bọn hắn. Suicun, Erzin lập tức một cái giật mình, cũng không lo được ẩn giấu đi, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Hai mắt mê say nhìn xem cái này Suicun, Morty bất đắc dĩ, đồng thời cũng là kích động vạn phần. Đây chính là Suicun A, bọn hắn truy tìm nhiều năm Suicun, hiện tại xem xét. Quả nhiên là phong thái bất phàm. Nhàn nhạt liếc qua hai người kia, cô mây trong lòng có chút ngưng trọng. Bên trong một cái tại buổi sáng còn nhìn thấy qua. Về phần Silver cùng Gâu thì là sợ ngây người. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là mới xuất đạo không bao lâu. Suicune những này Pokemon liền là truyền thuyết. Hiện tại bất thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mặt trực tiếp liền để bọn hắn ngốc trệ. Cao ngạo nhìn mấy người một chút. Suicune đem ánh mắt đặt ở cô mây trên thân. Mặc dù đi qua che giấu. Nhưng là nó vẫn là một chút liền nhận ra. Người này không phải liền là ban đầu ở New Bark Town bên ngoài hồ nước bên trên gặp phải thiếu niên. Sao? Lúc kia hắn cảm nhận được tinh khiết tự nhiên khí tức cho nên chạy đến nhìn một chút. Phát hiện thiếu niên này. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Có chút rậm chân. Suicune nhìn thật sâu cô mây một chút. Lần này nó càng là cảm nhận được hô ô khí tức, chỉ là đáng tiếc, chỉ là lưu lại khí tức, không phải hoàn chỉnh lông vũ, cho nên đây không phải bọn chúng chờ đợi nhân loại. Đáng tiếc, trong lòng âm thầm đáng tiếc, Suicune bước chân khẽ nhúc nhích, liền muốn ly khai, không tốt, nó muốn rời khỏi, đối với Suicune động tác Erzin đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi lần đều là tới vô ảnh đi vô tung. Lần này nói cái gì cũng không thể để nó đào tẩu. Cắn răng một cái. Erzin trực tiếp vọt ra. Trong tay Pokeball bỗng nhiên ném ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.